Chương 679, Hùng Thiên Bá. Vừa mới vừa xuất sân cốc, trước mặt của bọn hắn liền bị mấy trăm tên lính cản lại. Trần Mạch ngừng xuống xe ngựa. Có chuyện gì sao, ngươi là ai? Xuống xe, một tên nam tử uy nghiêm đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch sau đó nhảy xuống xe ngựa. Những thứ này hẳn là Lâm Phong Đế quốc biên cảnh binh sĩ. Dù sao đến đón lấy có thể là đồng sự, Trần Mạch thái độ tự nhiên là tốt. Ta là Trường Phong Thành đại đội thứ nhất đội trưởng Hùng Thiên Bá. Trong xe ngựa là cái gì? Hùng Thiên Bá là một tên vô cùng khôi ngô nam tử, chiến lực tự nhiên cũng là rất mạnh. Trần Mạch nhìn lướt qua. Thần Hoàng thực lực cái này con mẹ nó ta bằng hưu. Làm cho các nàng xuống tới, sau đó Lâm Tiểu Vũ các nàng ào ào đi xuống. Mấy cái nha đầu xuất hiện để những cái kia các tướng sĩ ào ào ánh mắt sáng lên. Hùng Bá Thiên sau đó đi vào trong xe ngựa dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm gì đồ vật đi tìm một vị nữ binh, thay cái này bốn cái cô nương soát người. Vâng, sau đó cái kia Hùng Thiên Bá nhìn về phía Trần Mạch, nói, ta cần đối ngươi tiến hành soát người, bảo đảm ngươi không phải đế quốc gián điệp. Trần Mạch rất phối hợp để hắn tìm hết thân. Trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra. Sau đó Trần Mạch âm thầm đem trong không gian giới chỉ một số so sánh không tốt lắm xuất hiện đồ vật, tỉ như không huyễn thạch A, tỉ như linh lung cho ba tấm phủ thu vào người chơi trong túi leo lưng. Nhiều linh khí như vậy, Hùng Thiên Bá nhìn đến xếp thành như ngọn núi nhỏ linh khí nhướng mày. Chẳng lẽ không cho phép sao? Trần Mạch hỏi lại. Không, tự nhiên là cho phép, bất quá ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ách, ta theo lục trọng thiên mà đến, từ trung ương đế quốc đi tới nơi này. Không ai tiếp ứng ngươi, con đường này là cùng Thần Phong thậm chí mấy cái đại đế quốc giao chiến chủ yếu chiến tuyến, là không cho phép người đi đường thông qua. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Hắn không biết ta, hắn cũng là hướng bên này đi, liền đi tới con đường này. Đội trưởng, tìm xong, chỉ lục ra được những thứ này. Sau đó tên kia nữ binh lấy ra một đống lớn ăn ngon bên cạnh Tiểu Duyên các nàng ủy khuất khuất vểnh lên miệng nhỏ, ăn ngon bị các nàng cướp đi, không ra dày đặc. Hùng Thiên Ba khỏe miệng nhịn không được giật giật. Bất quá đáng giá nghi ngờ là, trên người của các nàng có vô cùng đan dược, xem ra phẩm cấp cũng không thấp, không thể xác định những này là cái gì loại hình đan dược, không bài trừ là muốn đi độc hại Nam Cung tướng quân. Nữ binh kia lại lấy ra một đống lớn đan dược. Hùng Thiên Ba nhìn sang, xuất ra mấy khỏa hít hà. Hắn cũng không biết đây là cái gì đan dược, nhưng là cảm giác được phẩm cấp cũng không thấp dưới ban ngày ban mặt, mấy cái nói là đến từ lục trọng thiên người chuyên môn đi vào Lâm Phong đế quốc, đờ y là linh khí, tràn đầy các loại phẩm cấp không thấp đan dược, thậm chí là theo không cho phép người qua đường thông qua khu vực tới, khả nghi là được rồi. Sau đó Hùng Thiên Bá nhìn lấy Trần Mạch, hỏi, những này là đan dược gì? Đa số đều là giải độc đan. Hùng Thiên Bá đem đồ vật toàn bộ thu vào, sau đó đối Trần Mạch nói ra, bởi vì các ngươi cử chỉ mười phần có hiểm nghi, bao quát đan dược này, linh khí pha y chăng có manh mối, ta cần đưa cho Nam Cung tướng quân giám định, đến cho các ngươi, chỉ có thể tạm thời theo ta đi hướng lớn lên trong phong thành, thậm chí có khả năng Nam Cung tướng quân sẽ đích thân xem xét hỏi các ngươi, nếu như xác định các ngươi không có hiểm nghi sẽ đem bọn ngươi bùng ra, đối với các ngươi mấy vị tạo thành không. Tiện còn mời lý giải. Trần Mạch gật gật đầu, có thể. Đa tạ lý giải. Như vậy hiện tại mời theo ta đi hướng Trường Phong Thành. Trường Phong Thành cũng là lớn nhất biên cảnh một tòa thành thị, liền như là Trần Mạch chi đi trước Lâm Phong Thành, bên ngoài cũng là yêu thú lĩnh vực, Trường Phong ngoài thành mặt cũng là cùng Thần Phong Đế quốc giáp giới địa phương, chiến hỏa cũng là tại Trường Phong ngoài thành. Trường Phong Thành bị công hãm thì mang ý nghĩa có thể từng bước cầm xuống nội địa thành trì, cho nên đối với Lâm Phong Đế quốc tới nói, cái này Trường Phong trước thành mới, bên trái, bên phải ba phương hướng đều là muốn thủ địa phương. Cái này ba phương hướng không còn có ba đại đế quốc tại ngấp nghé, không dưới ba đại đế quốc muốn công hãm Lâm Phong đế quốc, nhất định phải trước đem Trường Phong thành cầm xuống. Lâm Phong đế quốc địa lý vị trí còn có thể, ngay phía trước, cũng chính là Trường Phong thành ngay phía trước là Thần Phong đế quốc, cũng là từ nơi này một phân thành hai, Trường Phong thành hai cái trái phải phương hướng có đế quốc khác ngấp nghé, nhưng tối hậu phương, cùng chỉnh thể đế quốc hai bên là có ngày hố phù hộ. Đơn giản mà nói, đem Lâm Phong đế quốc so sánh là một cái hình chữ nhật. Bên trái chiều rộng là có thiên nhiên địa lý ưu việt, rất khó bị tấn công, bên phải bao quát cũng là Trường Phong thành, hai bên lớn lên, tự trái phía bên phải 2/3 đều là có ngày hố phù hộ, rất khó tấn công, cho nên dưới tình huống bình thường, muốn tấn công Lâm Phong đế quốc, chỉ có một con đường, đánh hạ Trường Phong thành. Trường Phong thành là Lâm Phong đế quốc bại lộ bên ngoài một cái duy nhất mệnh mạch đương. Nhiên, khả năng bao quát Trường Phong thành bên cạnh mấy cái thành trì sẽ trực tiếp bị công kích, nhưng còn lại thành trì muốn thẳng tiếp thụ lấy công kích. Rất khó, chí ít địch quân cần trèo non lội suối, vượt qua danh trời, có ngày hố tồn tại dễ thủ khó công. Cho nên vị này nữ võ thần tọa chấn nơi này vô cùng có cần phải, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là ý nghĩa trọng đại nhất địa phương, cũng là bị công kích nhiều nhất, tấp nập nhất địa phương, đương nhiên, cũng là tiếp nhận áp lực lớn nhất địa phương. Cho nên Trần Mạch cũng hiểu vì cái gì thấy được một vị đại đội trưởng thì có thần hoàng thực lực, bất quá đại đội trưởng địa vị đã rất cao. Vị kia nữ võ thần là nơi này địa vị tối cao tướng quân, nàng phía dưới hẳn là có một vị phó tướng, cảnh giới cùng với nàng sẽ không chênh lệch quá lớn, phó tướng phía dưới cũng là đội trưởng chi vị, đoán chừng có bao nhiêu cái đội ngũ, hắn là đội trưởng một đội, cái này một đội khả năng thì có mấy trăm ngàn, mở y trăm ngàn đại quân, cho nên thần hoàng thống lĩnh cũng rất bình thường. Tiến nhập Trường Phong trong thành, Trần Mạch ánh mắt quét mắt một vòng. Trường Phong thành là một cái rất lớn thành trì, cũng rất bình thường, chỉ bất quá người lưu lượng cũng không nhiều. Khả năng dạng này một tòa thành bình thường có 400.000 cư dân đi, nhưng Trường Phong thành đoán chừng chỉ có 150.000, tưởng tượng cũng rất bình thường. Đây là biên cảnh A, lớn nhất biên cảnh một thành trì, nguy hiểm nhất một thành trì. Bình thường có năng lực rời đi bách tính tự nhiên đều dọn đi rồi lưu tại Trường Phong thành cái này mấy trăm ngàn bách tính, hoặc là không nỡ. Cái này nơi chôn nhau cắt rốn, hoặc là không có năng lực dọn đi rồi thì mang ý nghĩa tại những thành trì khác muốn định cư. Chỗ ở sợ rằng cũng không có, chỉ sợ cũng sớm đã bị người khác nhanh chân đến trước, vậy chỉ có thể ở lại đây. Vừa mới vào thành, người trong tầm mắt có khả năng nhìn đến càng nhiều hơn chính là cái kia đầy mắt binh sĩ trên tường thành, binh sĩ toàn bộ đều vô cùng kiên định, loại này không khí thì cho người ta một loại cường quân cảm giác. Mấy vị, các ngươi trước tiên ở cái này trong doanh trướng chờ, ta đi thông báo tướng quân, hy vọng các ngươi không nên khinh cử vọng động, như nếu các ngươi muốn chạy, vậy bọn ta cái này có thể đưa ngươi nhóm coi là địch quân gián điệp Hùng Bá Thiên No Y đến ăn chút gì. Các nàng ăn bị các ngươi lấy đi tra độc, nhưng là các nàng đói bụng. Trần Mạch nói, Hùng Bá Thiên, người tới, cho mấy vị chuẩn bị một số thực vật. Vâng, sau đó Hùng Thiên Bá liền đi ra tướng quân phủ bên trong. Hùng Thiên Bá đi tới một cái bên ngoài thư phòng. Tướng quân, thuộc hạ Hùng Thiên Bá có chuyện quan trọng cầu kiến. Tiến.